Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, phần 404. Chương 345. Giờ phút này chính vì Olympus chư thần nghênh đón tận thế là lũ cờ kia nói tựa như đôi mắt thật lớn. Kẽ nứt lúc sau, đứng chính là một chi quân đội, này chi quân đội lấy nhân loại cùng nhân loại u hồn là chủ. Bọn họ quân dung chỉnh tề, cả người đều mặc có thể đem bộ mặt hoàn toàn che lấp trọng hình bọc giáp. Thần bí phù văn ở này đó bọc giáp mặt ngoài sáng lên. Vì bọn họ mang đến phi người lực lượng, bất quá nhất lệnh người chú mục lại phi người hồn pha trộn. Đại quân, mà là đứng ở bọn họ phía sau kia vài đạo khổng lồ bóng ma cùng với kẽ nứt thượng năng lượng lóng. Lánh. Này đó bóng ma nhóm cũng dần dần hiển lộ ra chúng nó chân dung. Đây là một đám hoàn toàn từ kim loại ra đời mà ra sinh mệnh thể. Chúng nó cao lớn cường tráng thân hình thượng lóng lánh lệnh chúng thần kinh hãi thần lực. Càng quan trọng là, từ chúng nó trên người truyền đến tính áp đảo thần lực. Uy áp, cùng với bọn họ quen thuộc mà sợ hãi thần cách hơi thở, Athena. Hermes môi run rẩy hỏi. Này rốt cuộc là thứ gì a? Poseidon, Aphrodite, Hades, Hestia, Athena chậm rãi số quá này một cái lại một cái quen thuộc mà xa lạ thần lực. Sau đó, nàng ánh mắt dừng ở kia đứng ở mấy cái kim loại máy móc phía trước nhất. Kia tôn chống cự kiếm, tựa như cao lớn kỵ sĩ giống nhau. Lại cả người đỏ thẫm to lớn cơ thần trên người, một cổ quen thuộc thần lực khí tức ập vào trước mặt. Trong đó ẩn chứa nóng bỏng, cơ hồ muốn bỏng cháy Athena làn da. Chiến tranh, đấu tranh, phá hư, sợ hãi, máu tươi, còn có thắng lợi. Đây là đã từng Ares, ở nàng sinh ra phía trước. Cái kia hoàn chỉnh mà sinh động với chư thần cùng Titan trên chiến trường. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đỏ thẫm quân thần Ares. Nhưng Athena biết rõ này lại không phải Ares. Này chỉ là hắn thoát ly mà ra thể xác, chân chính hắn sớm đã siêu thoát rồi thần gông cùm xiềng xích. Đạt tới một cái lệnh nàng khó có thể lý giải cảnh giới thượng. Mỗi khi nghĩ đến này sự thật, liền làm Athena nhịn không được trong lòng sợ hãi, đát. Đát, nhưng mà gần là cơ thần cùng đại quân còn không có xong. Cái này vặn vẹo thật lớn kẽ nứt chung cư nhiên vang lên rõ ràng tiếng bước chân. Một người nhân loại thiếu nữ từ này chi đáng sợ quân đội bên trong xuyên qua. Đi tới quân đội phía trước. Ở nàng phía sau, còn có bốn gã khoác màu đen trường bào thần minh trầm mặc mà vì nàng nâng một cái thật lớn tế đan. Kia bốn tôn thần minh. Chư thần nhớ rõ là trước đây chiến thần Ares bốn vị mạnh nhất từ thần. Mà vị kia nhân loại thiếu nữ. Chư thần cũng nhận ra thân phận của nàng là Cox đảo ma nữ Medea. Theo các thần minh kêu sợ hãi, bốn tôn thần minh ở đại quân phía trước buông xuống tế đàn. Theo sau thiếu nữ Medea bước lên tế đàn, giơ lên chính mình trong tay trăng non hình pháp trượng, bắt đầu lôi kéo nổi lên nào đó khổng lồ triệu hoán nghi thức vô cùng vô tận Eder bị nàng từ các nơi rút ra mà đến, hội tụ tại hạ phương tế đàn phía trên. Theo sau, một đạo thật lớn đến đủ để bao phủ nửa cái núi Olympus ma pháp trận xuất hiện ở tế đàn phía trên. Từng đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống. Hóa thành từng đạo thân ảnh. Gia nhập tới rồi này chi đáng sợ quân đội giữa. Này đó thân ảnh nhóm trên người tản ra hơi thở tuy. Rằng so chư thần hơi yếu. Nhưng là cũng có được một cổ không dung bỏ qua uy thế. Càng quan trọng là, bọn họ đều là người chết. Lại còn có đều là xuất thân ở Hy Lạp thế giới. Ở chúng thần bên trong cũng nổi tiếng các vị anh hùng, từ lúc ban đầu nhân loại anh hùng Cadmus. Đến Jason Argo hào thượng quá cố các anh hùng. Liền Kratos dưỡng mẫu Atalanta cũng ở trong đó. Ở kia thiếu nữ ma thuật sư Medea dưới sự chỉ dẫn. Bọn họ lấy anh linh chi khu buông xuống thần đại. Hơn nữa, gia nhập này chi phản đối Olympus đại quân bên trong, nhìn thấy một màn này. Chúng thần đầu tiên là hút khí. Theo sau liền cảm giác được một cổ tự đáy lòng phẫn nộ, các ngươi này đàn vong ân phụ nghĩa hỗn đàn. Bọn họ đối với trên bầu trời anh linh nhóm mắng. Nếu vô ngã nhóm che chở. các ngươi như thế nào sẽ có sử sách lưu danh thành tựu? Hiện tại các ngươi cư nhiên muốn liên hợp lại phản đối chúng ta. Các ngươi đây là đối thần khinh nhờn. Chính là khinh nhờn, thì thế nào? Một đạo trầm trọng thanh âm vang lên, đánh gãy những cái đó ồn ào thần nhóm. Ở kia kẽ nứt bên trong, lại đi ra ba người. Lưỡng đạo cao lớn thân ảnh đem một người nhỏ xinh thiếu nữ hộ ở trung gian. Xuyên qua quân đội, xuyên qua anh linh, đi qua tế đàn, sau đó đi tới đại quân phía trước nhất, Olympus hai vị tân tấn chủ thần. Heracles cùng Kratos ở kẽ nứt thượng cúi đầu, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Không có một cái thần minh dám can đảm cùng bọn họ đối diện, mà cái kia nhỏ xinh nữ thần tắc chậm rãi gỡ xuống chính mình khăn che mặt, lộ ra chính mình mỹ lệ dung nhan. Nàng cúi đầu, một đôi màu tím con người ngóng nhìn trên mặt đất chúng thần. Tiếp theo nhẹ giọng nói, hôm nay, sở hữu thần minh đều cần thiết tiến vào ta minh phủ bên trong, hé kết nữ thần. Athena ngẩng đầu cùng chi đối diện. Ngài là ở căm hận ta giết chết ngài ái đồ Ares sao? Giết chết Ares, hé kết quét nàng liếc mắt một cái. Tiếp theo khẽ cười nói, các ngươi cũng xứng. Athena không tỏ ý kiến. Nàng lại nhìn về phía Heracles cùng Kratos. Hỏi tiếp nói, Heracles, ta đem nữ thần Hebe đính hôn cho ngươi. Kratos, ta cũng chỉ dẫn ngươi công thành danh toại. Chỉ dẫn ngươi cứu vớt thê nữ. Thậm chí liền ngươi bản thân, cũng là bị ta sáng tạo ra tới. Cho dù là như thế này, các ngươi cũng muốn phản đối ta sao? Athena, ngươi thật là vô sỉ đến làm ta cảm giác buồn cười. Heracles đáp lại nói, ngươi có lẽ không nhớ rõ kia mấy cái đối với ngươi mà nói kẻ hèn nhân loại. Nhưng là ta vĩnh viễn nhớ rõ. Ta ái thê chết, ta con cái chết, cha mẹ ta chết, ta vĩnh viễn quên không được. Thi triển một ít ơn huệ nhỏ, ngươi liền muốn cho ta đem đối với ngươi thù hận xóa bỏ toàn bộ. Nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Dừng một chút, hắn lại đối Athena trợn mắt giận nhìn. Tiếp tục nói, lại nói, Hebe chịu gả cho ta, cũng không phải xem ở mệnh lệnh của ngươi thượng, mà là xem ở nàng huynh trưởng, lão sư của ta Ares mặt mũi thượng. Athena, loại này nói dối ngươi cũng đừng ở chúng ta trước mặt nói. Kratos cũng mặt mang căm ghét mà nhìn nàng, trong giọng nói mang theo một cổ áp lực không được tức giận. Chậm rãi nói, mẫu thân của ta Callisto, ta dưỡng mẫu Atalanta, còn có ta đệ đệ Deimos, bọn họ trên người sở gặp đến cực khổ cùng tra tấn, nhưng đều là ngươi phân phó nữ thần số mệnh ban cho bọn họ. Ta nhưng quên không được ngươi này đó ban ân. Ngươi, còn có các ngươi, hôm nay đều cần thiết vì thế mà trả giá đại giới. Hô, đứng ở ba người đứng đầu vị trí thượng minh nguyệt nữ thần lấy ra chính mình giá cắm nến. Đối với giá cắm nến nhẹ nhàng một thổi, giá cắm nến phía trên tức khắc sáng lên tam đóa sâu kín màu tím ánh lửa. Nàng cầm này giá cắm nến, cất bước đi ra kẽ nứt. Chính thức mà đi tới Olympus thần sơn phía trên, chư vị, minh giới chúa tể giả dùng thanh lãnh mà kiên định thanh âm, đối phía sau đại quân nói, lo liệu Ares chỉ ý chí, thuận theo cách tân lý niệm mọi người a, cầm lấy các ngươi vũ khí, mặc tốt các ngươi áo giáp. Giờ phút này, đúng là Olympus chư thần nghênh đón tận thế là lúc. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.